Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 849 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 848 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Phước Hòa Long, bạn Mai Ngọc và bạn Đinh Châu Bảo Ngân các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Đắk Nông và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra với người em họ của bạn. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm trước. Lúc đó em họ của bạn chỉ mới vừa vô học lớp 6 mà chưa học được một tháng đã xảy ra chuyện rồi. Em họ này của bạn á là con của bác cả của bạn. Nếu mà là người kinh của mình á thì người nào con của bác, mặc dầu cái người đó có nhỏ tuổi hơn mình đi chăng nữa, thì theo vai vế mình vẫn phải gọi cái người đó là anh hoặc là chị. Nhưng mà do bạn này là người dân tộc Mờ Nông, cho nên á là dầu rằng con của bác mà có nhỏ tuổi hơn bạn thì vẫn phải gọi bạn là chị theo vai vế của người bên dân tộc Mờ Nông các bạn. Thì bạn kể rằng á là em họ của bạn cách đây mấy năm bắt đầu vô lớp 6 học. Thì lúc đó là em học tại một cái trường trung học cơ sở. Trường này là trường nội trú ở ngoài thị trấn, cũng gần nhà của bạn. Còn nhà của hai bác của bạn á thì ở trong vùng sâu, vùng xa hơn. Thì học sinh học tại trường này á thì cứ tuần hoặc là hai tuần sẽ về nhà một lần. Còn nếu mà không về thì phụ huynh sẽ đến để mà thăm nom con em của mình các bạn. Thì khi mà em vô đây học á thì cái tuần đầu tiên em không về, mà hai bác cũng không có vô thăm em, là tại vì đường xá cũng xa xôi, mà hai bác thì mắc công việc đồng áng, cho nên không có đi. Tính rằng á là cái tuần thứ hai sẽ lên thăm em. Thì khi mà tới cái tuần thứ hai á là cô giáo chủ nhiệm á là đã gọi điện để mà mời hai bác lên trường gấp liền. Thì hai bác hỏi có chuyện gì thì cô giáo chủ nhiệm nói rằng á là bây giờ cái tinh thần của em á là nó bất ổn, nó không có được ổn định, cho nên nó là nhà trường mời phụ huynh lên liền. Thì cái lúc mà nghe vậy á là hai bác cũng đi, và trên đường đi cũng có gọi điện thoại cho ba mẹ của bạn. Khi mà ba mẹ của bạn nghe vậy cũng hoảng hốt, xong rồi cũng đợi hai bác để mà cùng nhau đến trường xem em coi em bị cái gì. Mà khi mà vô trong trường gặp em của bạn á là hai bác nhìn không có ra, mặc dầu chỉ mới hai tuần lễ thôi. Mà trước đó, cách trước đó hai tuần á là em của bạn ha là một đứa mà coi như là mập mạp, khỏe mạnh, hồng hào. Mà chỉ mới lớp 6, lớp 5 lên lớp 6 thì các bạn biết rồi, hồn nhiên và vô tư, vui vẻ dữ lắm. Nhưng mà sau 2 tuần bây giờ đó là hai bác nhìn không có ra con mình, là tại vì em bây giờ rất là ốm. Ốm mà xanh xao nha, gầy mòm nha các bạn, mà hỏi á là không trả lời, mà lúc nào cũng hả là tỏ vẻ hoảng hốt, sợ hãi cái điều gì đó. Thì lúc đó là giáo viên chủ nhiệm mới nói với hai bác của bạn rằng á là vào tối ngày hôm qua đó thì tới cái lúc mà giờ ngủ của học sinh rồi thì giám thị người ta mới đi để mà coi sóc. Thì khi mà lên tầng 2 là cái phòng của em nghĩ là trên tầng 2, thì giám thị đã thấy em từ ở trong phòng phóng ra và leo lên lan can, tính rằng sẽ nhảy xuống. Nhưng mà may mắn là giám thị người ta đã giữ lại kịp thời để mà cứu em, nếu không là em đã nhảy xuống và chết rồi các bạn. Thì hả là lúc đó hả là trong trường người ta cũng có hỏi nhưng mà em không có trả lời. Cho nên nó là bây giờ nhà trường mời phụ huynh vô để mà nói rằng là nhà trường trả em về. Chứ nếu mà để lại thì lỡ mất công mà có cái chuyện gì xảy ra đó thì nhà trường sẽ không có gánh nổi cái trách nhiệm. Và nhà trường cũng khuyên rằng hai bác của bạn á là đưa em của bạn đi khám để mà coi cái hả là tâm thần của em sao. Bắt đầu là cũng đưa em về, nhưng mà không có đưa em về nhà hai bác, là tại vì nhà hai bác ở trong vùng sâu vùng xa quá. Cho nên là đưa em là về nhà của bạn. Nhà của bạn dù sao cũng ở ngoài thị trấn, lỡ mà có chuyện gì thì có thể là đưa em vào trong bệnh viện liền kịp thời các bạn. Thì khi mà về nhà của bạn ở mấy ngày thì ban đầu hỏi em không có trả lời đâu, mà lúc nào em cũng sợ hãi, co ro cúm rúm cả. Nhưng rồi từ từ là có gia đình chăm sóc, rồi hỏi han dần dần thì em mới nói, em mới kể rằng là khi mà em đi học ở trong cái trường ha, là cái ngày đầu tiên thì hoàn toàn bình thường. Em học ăn uống cũng bình thường, sinh hoạt với bạn bè cũng bình thường. Nhưng cho tới cái ngày thứ hai thì tự nhiên có một cái anh nào ảnh cứ đi theo em. Mà cái lúc mà em ngồi em học thì ảnh đứng ở ngoài cửa sổ nhìn em. Cái lúc ngồi ăn là ảnh không cho ăn. Cái lúc mà ngủ ảnh không cho ngủ các bạn. Và kể cả cái lúc mà đi tắm đó thì anh này cũng đứng ở ngoài, không cho, không muốn cho tắm vậy đó. Thì em rất là sợ hãi cái anh này luôn. Thì khi mà nghe hả là em nói vậy thì hai bác với ba mẹ của bạn cứ tưởng rằng đó là chắc là cái thằng học sinh nào nó thích em của bạn, cho nên nó là nó mới ghẹo em của bạn như vậy. Nhưng mà em của bạn nói rằng không, cái người này thấy ghê lắm. Và cái người này á là chỉ có em cùng với lại một bạn mà học chung lớp, ngủ chung phòng thấy thôi. Còn riêng những cái người bạn kia thì lại không thấy. Chỉ có hai đứa thấy mà mấy đứa kia không thấy các bạn. Mà ban đầu á là cái anh này cái gương mặt bình thường, nhìn chứ không có nói. Nhưng mà từ từ là nói với em rằng là sao bây giờ em mới tới. Cho tới cái tối mà em tính em sẽ nhảy trên lan can tầng 2 xuống thì tối hôm đó là cái anh này cái gương mặt rất là dữ tợn, nói hả là ghẹo bạn kia khiến cho cái bạn kia ngất xỉu. Xong rồi là quay lại nói với em của bạn rằng là em phải đi theo anh, em phải đi theo anh. Mà cái gương mặt anh này rất là ghê, rất là kinh dị, mặc dù trước đó không có. Em cũng có nói thêm rằng cái người này lúc nào cũng ướt cả các bạn. Thì lúc đó là do em của bạn sợ quá cho nên nó là bỏ chạy ra khỏi phòng, tính rằng sẽ nhảy lầu xuống để mà trốn anh này các bạn. Nhưng mà may mắn là giám thị người ta đã giữ lại kịp. Thì khi mà nghe em nói là hai bác của bạn không có tin đâu. Hai bác của bạn cứ nghĩ rằng là cái thằng nào mà nó hả là ghẹo em của bạn thôi. Nhưng em bạn khẳng định rằng không, hả là cái người này thấy ghê. Do là em còn nhỏ quá chưa có biết các bạn, cho nên chỉ nói rằng cái người này thấy ghê lắm. Chỉ có con và một người bạn của con nhìn thấy, còn mấy bạn kia là không có thấy cái anh này. Anh này hả là cứ hả là khiến cho con đi mà đi ra ngoài cái bờ hồ. Tại vì ở kế bên trường á là có một cái bờ hồ có nước, người ta hay câu cá với lại mấy đứa nhỏ nhỏ hay bơi bên đó. Thì khi mà nghe tới cái chi tiết đó thì tự nhiên bạn và ba mẹ của bạn á là có nghĩ tới một cái thằng nhóc. Mà cái thằng này á là nó học lớp 7, mà cách đó một năm trước á là nó đã bị té xuống cái hồ đó các bạn. Cái hôm đó là vào buổi chiều, cái thằng nhóc này bắt đầu đá banh, cũng học chung cái trường này nè, đá banh với lại những người bạn, đá làm sao cái trái banh nó mới văng qua bên kia và nó rơi xuống hồ. Thì mấy đứa bạn của nó mới kêu rằng là mày đi lấy cái trái banh đi, mày đi lấy đi, tụi tao bên đây. Thì cái thằng nhóc này nó cũng đi, và khi mà nó qua bển nó lấy thì không biết làm sao mà nó chợt chân rồi nó giọt bẻ hay sao mình không biết. Nhưng mà sau này á là những cái người mà câu cá xung quanh đó đó, người ta nói rằng cái lúc mà thấy thằng nhỏ té xuống là người ta cũng thấy. Rồi á là cứ nghĩ rằng á là mấy đứa học sinh nó hay tắm cái hồ đó, tại vì ở đó có nhiều học sinh tắm lắm. Cho nên á là những người câu cá người ta thấy, người ta cứ tưởng rằng á là mấy đứa nhỏ tắm, chứ đâu có biết rằng á là cái thằng nhỏ này nó rớt xuống hồ đâu các bạn. Thì sau đó là bạn bè của nó lo chơi, rồi tới giờ ăn cũng quên mất tiêu nó luôn. Xong rồi tới khi điểm danh nó thì mới phát hiện rằng là thằng này mất tích. Cho nên nó là lúc đó cũng có đi tìm, và những người bạn cũng có kể lại rằng là nó đá banh với tụi con, rồi rớt cái banh thì nó qua nó lấy, thì từ cái lúc đó là không thấy nó luôn. Thì cuối cùng á là cũng phát hiện xác của thằng bé này ở dưới cái hồ đó, xong rồi cũng đem lên. Và bạn nói rằng ba mẹ của bạn á là cũng quen với lại ba mẹ của thằng bé đó. Khi mà đám tang của thằng bé đó là ba mẹ cũng có đi đám tang nữa các bạn. Thì khi mà nghĩ tới cái chi tiết đó đó thì ba mẹ của bạn á là mới sực nhớ lại cái vụ thằng nhỏ đó. Không lẽ là vong hồn của thằng nhỏ đó mà theo cháu mình hay sao? Cho nên đó là khi mà nghe diễn tả lại cái hình dáng của thằng nhóc này á, thì ba mẹ của bạn đã lấy điện thoại để mà lên Facebook. Cách đây mấy năm trước là có Facebook rồi. Thì khi mà lên Facebook là vô Facebook của ba mẹ của nhóc nhỏ đó đó, xong rồi tìm lại những cái tấm hình của nhóc rồi đưa cho em bạn coi. Thì khi mà đưa cho em bạn coi đó là em bạn hốt hoảng, đúng rồi, đúng là cái anh này rồi, đúng là cái anh này rồi. Thì lúc này gia đình của bạn mới biết rằng là do vong hồn của nhóc nhỏ này chắc có thể là hợp với lại em của bạn, cho nên nó là muốn bắt em của bạn đi. Thì gia đình của bạn là đạo Công giáo, thành ra là mọi người là đã cứ tối là tập trung lại để mà đọc kinh cầu nguyện cho em, xong rồi cũng có đưa em lên nhà thờ. Thì khoảng một thời gian là em bắt đầu đỡ lại. Thì cái tối hôm đó cũng đang đọc, cái tự nhiên là em của bạn hết hồn la làng lên, nói rằng là thôi em đâu có là biết anh đâu, em muốn đi chung với anh, thôi anh tha cho em. Khi mà bé nó la lên vậy xong cái nó ngất xỉu các bạn, mà trong khi nó nhìn ra là ngoài cửa sổ, lúc đó gia đình của bạn có dòm ra mà có thấy ai đâu. Cho tới khi mà nó tỉnh dậy, mọi người hỏi thì nó nói rằng là cái lúc mà mọi người đang đọc kinh vậy đó là khi nhìn ra ngoài cửa sổ thì em của bạn lại thấy thằng nhóc đó. Thằng nhóc đó nói với lại em bạn rằng là đừng có đọc kinh chi cho mắc công, là anh không có sợ đâu, em đi chung với anh đi, em đi chung với anh đi. Rồi là em bạn mới sợ hãi, mới la làng lên rồi ngất xỉu. Khi mà nghe chuyện như vậy thì gia đình của bạn lại càng tập trung là đọc kinh cầu nguyện, rồi đưa em đi nhà thờ, xong rồi lại đọc kinh cầu nguyện. Và kiên nhẫn như vậy một thời gian thì cuối cùng là em của bạn đã không sao cả, đã vượt qua cái khoảng thời gian đó. Và em cũng nói rằng em không thấy cái anh đó về nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện do một bạn nữ ở Đắk Nông đã gửi về cho kênh chúng ta, kể về em của bạn như vậy. Thì các bạn thấy ghê không? Cho dù em của bạn chỉ mới học lớp 6 thôi, mà trong khi con của Thi hiện tại cũng đang học lớp 6 thì biết nó rất là hồn nhiên vô tư mà lại gặp một cái chuyện như thế này. Thì các bạn thấy tội nghiệp cho bé các bạn ha. Và câu chuyện này đã xảy ra mấy năm rồi. Hiện tại thì em của bạn đã bình thường, đã đi học bình thường trở lại rồi các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê Tây Ninh và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên là bạn kể rằng bạn là con của người thứ Úc, và cái người dì tư của bạn là có 4 người con. Cái người con lớn nhất là nông dân bình thường, còn cái người con thứ hai là làm hải quan, người con thứ ba của dì tư là làm công an, còn người con út thì cũng bình thường các bạn. Cái người con út này rất là hiền lành chất phác dữ lắm. Rồi cái người con út này cũng lớn lên, nhưng mà cái anh này thì lại không có đi học nhiều, cho nên nó là khi lớn lên nó là cũng đâu có công việc ổn định đâu, cứ ở nhà để mà lo việc nhà, rồi trồng cây, rồi chơi phụ với lại cái người anh lớn nhất của mình thôi. Thì người con út này cũng có một vợ và hai người con. Thời điểm đó là cái người con lớn của anh út này là 5 tuổi, đứa nhỏ thì 1 tuổi các bạn. Thì anh út này là ban đầu thì ảnh rất là hiền, ảnh rất là chất phác. Nhưng là không biết làm sao thì có cái thời gian đó là ảnh dính vô rượu chè. Ảnh nói rằng là ảnh buồn là tại vì là mấy cái người trước, một người tuy rằng làm nông dân nhưng mà cũng thành công. Rồi cái người làm hải quan, cái người làm công an thì có công việc ổn định. Bạn bè cũng toàn là cái người mà có học thức không à. Cho nên đó là cái anh con út này ảnh mới 40 tuổi, ảnh mới thấy rằng là tại sao mình học không đến nơi đến chốn, rồi cái công việc của mình, vợ mình thì đi làm, còn mình thì công việc của mình cũng không có cái ổn định á. Cho nên anh này rất buồn và bắt đầu chìm đắm vô rượu chè các bạn. Thì khi mà rượu chè thì anh sinh ra nhiều cái thói hư, anh bắt đầu là không có tiền nhậu, vợ không cho tiền nhậu, mẹ thì cứ la hoài. Cho nên đó là anh đi mấy cái nhà hàng xóm, bà con dòng họ để mà xin tiền người ta nhậu. Mà khi mà xin tiền thì ban đầu người ta cho, rồi riết rồi cái người ta không cho luôn, tại vì thấy rằng anh xin tiền để anh nhậu. Mà các bạn biết rồi, khi mà xa vào rượu chè rồi thì bắt đầu cái người của mình nó cũng dần dần nó hung dữ, nó biến chất. Mặc dù trước đó mình là một cái người hiền, nhưng nếu mà mình cứ xa vào rượu chè bài bạc thì từ từ cái con người của mình biến chất thôi. Thì cái anh này cũng vậy, bắt đầu coi như là sáng nhậu, trưa nhậu, chiều nhậu, tối nhậu, liên tục như vậy ha. Thì có một hôm, cái hôm đó anh này là khi mà ảnh nhậu xong là ảnh không có về nhà, mà ảnh lại ngủ ở trước một cái cổng đình thần các bạn. Thì khi mà ngủ ở đây thì không biết rằng ảnh thấy cái gì đó, ảnh không có kể. Nhưng mà khi mà ghé đó ngủ, nằm ngay trước cổng đình thần để mà ngủ luôn, mà không biết thấy cái gì, tự nhiên là giữa đêm đi vô trong hả là đình thần á, mặc dầu là đình thần nha, mà anh này lại vô rồi đập phá tượng thần ở trong đó, rồi đập luôn tượng ông hổ trong đó. Thì khi mà đập xong, bắt đầu anh té ra anh ngủ trong đó luôn, cho tới sáng có người ta phát hiện, bắt đầu kêu gia đình rinh anh về. Thì cái lúc mà rinh anh về á, thì cái anh này đã bị bệnh rất là nặng, bệnh trong vòng mấy ngày luôn, rồi bắt đầu sốt bệnh như vậy đó ha. Thì gia đình mới biết rằng là anh này đã đập những cái tượng thần và đập luôn cái tượng ông hổ ở trong hả là cái đình thần này. Cho nên gia đình nghĩ rằng có thể là do anh bệnh, là do đập tượng mà bị hành. Thành ra là mẹ của anh, dì Tư của bạn á, là cũng có nấu mâm cơm, rồi đem vô đình thần để mà cúng, để mà xin lỗi cho hành động của anh. Thì khi mà cúng xong thì cái anh này là hết bệnh. Ảnh hết bệnh nhưng mà cái thái độ của ảnh rất là kỳ. Cái hôm đó là ảnh qua bên nhà của ngoại của bạn, là nhà này là dạng giống như là nhà thờ gốc, nhà thờ tổ tiên á. Ảnh qua, ảnh bắt đầu lại tổ tiên các bạn, lại bàn thờ. Xong rồi nhìn mọi người mà cười với lại một cái nụ cười lạnh tanh kỳ lắm. Rồi khi mà lại xong ảnh về. Ảnh về thì qua cái ngày hôm sau, lúc đó là dì Tư thì không có nhà đi chợ rồi. Còn vợ của ảnh á thì đã đi làm, hai đứa con thì đi học. Thì bắt đầu là buổi tầm khoảng chừng 9 giờ mấy 10 giờ là cái người bạn nhậu, các bạn hay nhậu chung là qua rủ anh đi nhậu. Cái lúc đi qua kêu quá trời luôn, không thấy anh trả lời, thì đi vòng ra cái con đường sau để mà đi vô trong nhà sau. Thì thấy cái anh này là đã treo cổ tự vẫn. Đã treo cổ tự vẫn nhưng mà treo cổ với lại một cái tư thế rất là kỳ, là ảnh lại quỳ các bạn. Ảnh chết mà ảnh quỳ mà treo cổ vậy nè. Mà trên hả là cái nền đó còn ghi là ta đã ra đi lúc 9 giờ sáng. Đó là cái chuyện xảy ra vậy. Thì lúc mà hả người bạn này phát hiện cũng tri hô lên. Xong rồi gia đình cũng đem anh này đi an táng chôn cất. Thì người ta đồn với nhau rằng là do anh này là đã đi vô trong đình thần để mà đập tượng, rồi xong rồi đập luôn tượng ông hổ, cho nên nó là đã bị quở và đã bị bắt hồn đi. Thì đây là cái câu chuyện mà về cái người con của dì thứ tư của bạn. Và tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Nghe cái câu chuyện này các bạn thấy không, mình đừng bao giờ vô trong những cái hả là đình hay là vô chùa. Hoặc là hả trường hợp thì thấy có rất là nhiều, là có nhiều người không biết theo cái gì đạo Chúa Trời gì, hội thánh Chúa Trời gì đó, mà lại đập tượng gì tùm lum hết, trên mạng có quá trời đó. Thì những người mà đập tượng như vậy á là nghiệp quả, nghiệp mà sau này họ phải gánh rất là nhiều, các bạn có thể là trả bằng cái sinh mạng của mình luôn. Cho nên nó là mình đừng bao giờ mạo phạm những tượng Phật hoặc là những tượng thần, tượng ông hổ, là mình đừng bao giờ mà mạo phạm các bạn nha. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn gửi. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này là bạn kể về chị của bạn cách đây 5 năm. Chị này là con của người cậu thứ 6 của bạn. Bữa nãy Thi nói bạn là con của người thứ Út. Thì chị này là con của người cậu thứ 6. Hồi cái lúc mà bạn còn nhỏ là chị này đã rất là thương bạn rồi. Mà nhà của cậu 6 cũng gần với lại nhà bạn, cho nên là chị em rất là thân thiết với nhau. Thì chị thì này á là mới đi lấy chồng, mà khi mà đi lấy chồng á là mới đâu lấy chồng được có 1 tháng, không biết có chuyện gì mà chị buồn, chị giận chồng chị gây lộn gì đó, cho nên nó là có về nhà của cậu sáu của bạn để mà ở. Thì cái lúc về á là chị thấy bạn thấy chị rất là buồn, cho nên nó là bạn có rủ chị rằng á là thôi chị đừng có buồn, chị đi chơi với em đi, chị lấy xe chở em đi chơi đi. Thì lúc đó là chị của bạn cũng lấy xe để mà chở bạn đi, rồi cũng đi mua hả là nước mía, mua bánh tráng đồ ăn. Nhưng mà trong cái lúc mà ăn uống vậy đó thì cái gương mặt của chị cũng rất là buồn. Bà mới nói rằng là sao mà chị đi chơi mà chị buồn quá vậy. Mà cái hôm đó chở đi thì chị không có đội nón bảo hiểm, mà tóc của chị dài cứ bay bay vô mặt bạn. Sau này bạn cứ nhớ hoài cái hình ảnh đó. Bạn kể rằng khi mà ăn uống thấy rằng là chị cứ vậy hoài, thì bạn nói thôi tự nhiên là chị đưa em đi chơi mà chị buồn hoài à, thôi đi về. Thì khi mà về nhà là chị lại buồn tiếp, cho nên nó hả là bạn nói chuyện với chị hồi xong cái ngồi bạn buồn ngủ quá, thì bạn nói thôi để em vô ngủ, chị cũng vô ngủ đi đừng buồn nữa, ngồi đây hoài mũi chích sao. Cái chị cũng cười cười, nhưng mà cái lúc cười cái gương mặt của chị rất là lạnh các bạn. Thì cho tới khi mà ngủ dậy sáng hôm sau, mọi người nói rằng á là chị của bạn đã nhảy xuống cầu quan để mà tự vẫn. Thì khi mà nhảy xuống là các bạn biết á là rất là nhiều người mò tìm xác của chị, trong đó có ba của bạn. Nhưng mà sau này ba của bạn kể rằng cái lúc mà ba bước xuống nước, ba hả là đi xuống nước để mà tìm xác của chị đó, thì khi mà bước xuống là cái nước nó rất lạnh các bạn, nó lạnh mà nó lạnh kỳ cục dữ lắm. Mà khi mà đi xuống dưới đó, ba có cảm giác như là có ai mà rờ vô cái chân của ba. Đầu tiên là cảm thấy bị rờ vậy nè, xong rồi đó là chụp cái chân của ba mà chụp thiệt là mạnh, thì ba mới hết hồn, ba giật mình, ba lên bờ luôn. Rồi xong tìm không ra, cho nên đó là gia đình phải thuê mấy cái người mà thợ lặn đó các bạn để mà tìm. Thì cuối cùng cũng tìm được xác của chị đem lên. Thì khi mà đem lên, xác của chị bình thường, chỉ có hơi tái chút xíu thôi, cũng bình thường. Nhưng khi mà cậu với lại mợ sáu của bạn tới đó, thì chị của bạn đã học máu rất là nhiều, ra máu mắt, ra máu mũi, ra máu lỗ tai, học máu rất là nhiều. Thì cái lúc đó cũng đem về để mà làm ma chay cho chị. Mà khi mà làm ma chay đáp ma của chị á, thì cái anh mà chồng của chị không có qua các bạn, không có qua, mặc dầu vợ mất mà không có qua. Thì khi mà chôn cất chị xong ha, là từ đó có những người á, người ta nói với nhau, người ta đồn với nhau rằng á là khi đi ngang qua cầu quan này sẽ nhìn thấy chị. Chị ngồi ở trên cái thành của cầu quan á mà nhét người ta các bạn. Chị mặc nguyên một cái bộ đồ bông mà của cái hôm mà chị nhảy lầu, y chị nhảy cầu chị tự vẫn. Mà hả mặt mày trắng xác thấy ghê dữ lắm. Thì khi mà chị nhét người ta dậy riết rồi, cái người ta cũng xin lại nhà của cậu sáu mợ sáu của bạn á, là xin vô cúng cho chị để mà hả vái cho chị đừng nhét người ta nữa. Thì khi mà cúng xong người ta về, người ta nằm mơ á, người ta thấy rằng á là trong cái giấc mơ thấy đi ngang qua đó cái chị nhét, cái người ta cũng đem đồ lại cúng. Mà khi đem đồ lại cúng á là mấy con chó các bạn nó xúm nhau, nó giật hết mấy cái đồ đó, chị không ăn được. Chị nói với người ta rằng á là mấy người cúng cho tôi ăn đâu có được đâu, cho nên cúng cũng mắc công hả chó hả là nó kéo nó ăn hết trơn, tôi ăn không được. Thì khi mà nghe có rất là nhiều người mà nhìn thấy chị nhét với lại xin lại nhẹ hả là cúng hoài luôn, cho nên á là cậu mợ sáu của bạn đã quyết định á là sẽ gửi chị vào trong chùa. Thì khi mà mọi người gửi chị vào trong chùa rồi thì từ đó về sau không còn ai thấy chị nữa. Thì đây là cái câu chuyện kể về người chị con của cậu thứ sáu của bạn. Bạn nói rằng đã trôi qua 5 năm rồi mà bạn vẫn không thể nào quên được cái đêm mà chị chở bạn đi chơi á, xong cái tóc của chị á là nó cứ bay phất vô mặt bạn hoài luôn. Kỷ niệm lần cuối cùng hả là đối với người chị mà bạn rất là thương. Thì đây là hai câu chuyện của một bạn ở Tây Ninh. Và tiếp theo là hai chuyện ngắn của một bạn nữa. Câu chuyện ngắn đầu tiên á là do bà ngoại của bạn kể lại, không biết quê của bạn là ở đâu. Thì bà ngoại của bạn kể rằng hồi đó trong xóm của ngoại á là có một cái bà này á là bà Năm. Mà bà Năm này á là cái lúc mà bà còn trẻ đó thì bà bị bệnh các bạn và bắt đầu bà ngừng thở, cho nên đó là gia đình của bà cứ tưởng rằng á là bà này chết rồi. Cho nên mọi người bắt đầu lo hả hậu sự, chuẩn bị liệm bả. Thì khi mà chuẩn bị đưa bà vô hòm á, cái tự nhiên bà mở mắt ra. Mà cái lúc mà bà mở mắt ra là coi như trong nhà ai cũng sợ hãi, ai cũng thể là một phen thất kinh chạy quá trời luôn. Nhưng cho tới khi mà thấy bà ngồi dậy, bà bình thường rồi á, thì từ từ mọi người mới lại gần hỏi rằng đó là trời trời Năm ơi, hả, là mày làm tụi tao hết hồn vậy đó. Thì lúc này á, là bà Năm mới nói rằng á, là cái lúc mà bà đã ngừng thở rồi, bà vẫn biết mọi người xung quanh đang làm cái gì, biết hết là mọi người xung quanh đang chuẩn bị hậu sự đó là biết, nhưng mà không có lên tiếng, không có kêu gì được hết trơn á. Xong rồi trong cái lúc mà biết mọi người xung quanh khóc lóc vậy đó ha, thì tự nhiên á là bà Năm này thấy có hai người, mà hai người này mặc áo lính, mặc đồ lính các bạn, bắt đầu lại dìu bà Năm đi. Thì hai cái người này á là đưa bà Năm đi rất là nhiều nơi, đi qua cái đoạn đó là toàn là sông suối rồi biển rồi hả là đèo núi đâu không à. Thì cuối cùng á là hai người này đưa tới một cái cổng mà ở phía ngoài á là bà Năm này còn thấy cái chữ để là Nam Thiên Môn các bạn. Rồi đưa vô cái cổng đó, thì khi mà vô đây bà Năm gặp một cái tiên, một cái ông tiên ông. Thì cái ông tiên nào mới nói với bà Năm rằng á là số con chưa có chết đâu, con sống còn dài lắm, nhưng mà do con á là con có căn, cho nên á là hôm nay ta vời con lên đây á là để giống như là tiên ông sẽ chỉ cho bà cái cách để mà cứu người á các bạn, rồi khai quan cho bà cái cách cứu người làm sao á, là bắt đầu tiên ông mới chỉ. Xong rồi á là kêu hai cái ông mà mặc đồ lính đó á, là đưa bà về đi. Rồi khi mà bà về là bà tỉnh dậy ha. Thì từ đó về sau, mặc dầu trước đó là không có cái khả năng mà chữa bệnh cứu người đâu, nhưng sau từ đó ha, khi mà chết đi sống lại á, là bà này đã giúp đỡ được rất là nhiều người, mà không có lấy tiền đâu các bạn, giúp đỡ được nhiều lắm. Ai hả mà có bệnh thì bà cũng chỉ thuốc cho trị bệnh, ai mà bị vong theo á thì bà cũng hả là giúp được luôn. Thì bà này sống cho tới năm 85 tuổi bà mới mất. Thì đó là cái câu chuyện đầu do bà ngoại của bạn kể. Câu chuyện thứ hai là vào năm mà bạn còn học cấp 3, bạn kể rằng á là cái lúc đó đó là cái con đường khi mà từ cái chỗ mà bạn học từ trường về nhà là bạn phải đi ngang qua một cái đoạn đường, mà đoạn đường này cách đây mấy năm trước thì nó vẫn còn nhỏ, nó chưa có phóng lớn ra, mà nó gồ ghề lắm các bạn. Cũng có đèn nhưng mà dạng giống như là xa xa mới có một cái cây đèn một lần, chứ không phải là đèn mà sang sát mà sáng sủa. Thì bạn kể rằng do cái thời điểm đó bạn học cấp 3, cho nên đó là bạn phải đi học thêm, mà nhiều khi đi học thêm xong cái tối còn đi chơi nữa. Đi chơi với bạn bè thì cái lúc mà về nhà cũng đã gần khuya rồi. Thì bình thường đi cũng đã quen, không thấy gì hết, cho nên đó là cũng an tâm lắm. Nhiều khi đi về chạy cái ép cũng về tới nhà thôi. Nhưng cho tới một hôm đó, bạn này đi xe máy nha. Thì cái hôm đó là bạn cũng chạy về bình thường. Khi mà vô cái con đường đó rồi á, cái tự nhiên á là bạn gặp một cái bà già. Mà bà già này á là bà là bà đi một chiếc xe đạp, các bạn, chiếc xe đạp cũ rồi, bà đạp nha. Thì cái lúc mà bạn thấy cái bà già đó thì bạn thấy như là bao bà già khác, bình thường có gì hết trơn á. Bà chạy xe đạp thì cái lúc mà gặp bà thấy bà thôi kệ, mà bạn thì bạn chạy xe Honda thì đương nhiên bạn phải chạy nhanh hơn bà rồi. Bắt đầu bạn chạy trước bà. Nhưng mà bạn nói rằng nha, bạn chạy một đoạn mà bà vẫn ở sau lưng. Mà trong khi bà thì bà chạy xe đạp, bạn này thì bạn chạy xe Honda. Mà tại sao bạn mới suy nghĩ, ủa nãy giờ mình chạy xe Honda mình chạy cũng nhanh lắm mà sao bà già này á rượt gì lẹ quá. Bạn quay lại bạn thấy bà vẫn chạy sau lưng bạn, mà trong khi bà chạy xe đạp làm gì nhanh dữ vậy, bà già nữa. Cái lúc đó bạn cũng không biết phải làm sao, chưa ra khỏi cái con đường đó đâu. Thì bạn mới suy nghĩ, nó ủa sao bà này chạy nhanh nhanh dữ vậy ta, mình đi xe Honda mà giờ này sắp khuya rồi, cho nên mình chạy cũng nhanh lắm, mình chạy về nhà để lẹ về nhà, mà sao cái bà già này bà đi nhanh dữ vậy. Cho nên đó là lúc đó bạn cứ để ý bà nha. Thì bắt đầu là bạn để ý, lúc đầu bạn say lại thì bạn thấy là bà là bà già bình thường, nhưng lúc này bạn nhìn vô cái kính chiếu hậu, trời ơi, bạn thấy rằng là bà cũng bình thường các bạn, nhưng mà bà lại không có cái chân, mà trong khi cái bàn đạp nó cứ quay vậy nè. Còn bà là bà chỉ có từ cái phần đầu cho tới cái hả là ngay chỗ hai cái háng thôi, là bà ngồi trên cái yên xe còn hoàn toàn không có cái chân, mà hai cái bàn đạp nó cứ chạy vậy. Bạn thấy qua cái kính chiếu hậu, Trời, cái lúc đó bạn sợ quá trời sợ, cho nên bạn lại cố gắng gồ ga chạy thiệt là nhanh. Mà bạn nói rằng bà rượt theo nha. Mà cái lúc mà bà rượt theo bạn chạy nhanh vậy đó, mà bà rượt theo bạn mà bà cười há há há há, trời ơi, bạn sợ quá trời sợ luôn. Giống như là bà ghẹo, bà nhát bạn vậy đó. Mà bạn chạy nhanh cỡ nào bà cũng rượt theo kịp, mà bà cười há há há. Trời, lúc đó hả, là sắp về tới nhà, bạn quẹo vô nhà thì quay lại không thấy bà đâu nữa. Cái lúc vô nhà bạn sợ quá, bạn kể lại cho ba mẹ bạn nghe, với lại hả là ông bà nội của bạn nghe, ông bà ngoại của bạn nghe. Thì ông ngoại bà ngoại của bạn nói rằng cái đoạn đường đó hồi xưa nhiều người chết dữ lắm, mà cũng có nhiều người bị ghẹo. Chắc là do hả là bạn hợp vía cho nên người ta ghẹo, chứ người ta không có ý gì đâu, giống như là trấn an bạn vậy đó. Thì từ đó về sau là khi đi học về là lo về liền, chứ không có dám hả là đi chơi với bạn bè để mà về khuya nữa. Thì đây là cái câu chuyện lần đầu tiên bạn thấy mà cũng khiến cho bạn rất là sợ, nhớ hoài cái hình ảnh bà già mà chạy xe đạp mà chỉ ngồi tới cái yên thôi, không có chân mà hai bàn đạp chạy về. Gặp các bạn tưởng tượng nếu mà mình thấy trường hợp vậy mình cũng sợ các bạn ha. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 849 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 850. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Đáng lẽ là hôm qua Thi tính kể chuyện rồi, nhưng mà chắc là do là mấy ngày trời Thi kể liên tục á, mà mỗi ngày Thi đều nói mấy tiếng đồng hồ, cho nên nó là cái họng của Thi á là nó đau trở lại. Thành ra là hôm qua không có kể chuyện, hôm nay Thi kể chuyện các bạn ha. Thì các bạn thông cảm cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.